Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, 700 ức. Theo thang lầu xuống tới, là một cái kiểu cởi mở không gian, bàn công tác, khu nghỉ ngơi, toàn bộ đều cùng một chỗ. Vừa xuống tới, Tô Cảnh liền gặp được ăn mặc màu hồng áo dài ngồi ở trước bàn làm việc Yun Soa. Trên bàn công tác còn để đó một cái thẻ bài. Viện trưởng, Yun Soa, là các ngươi. Yun Soa liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Cảnh các nàng. Tô Cảnh dạng này nhan trị quả thật làm cho người rất khó quên. Huống chi bên người đi theo Huệ Hương Huệ Mỹ cũng đều là để cho người ta khắc sâu ấn tượng mỹ nữ. Yun Soa nghi hoặc nhìn các nàng. Hỏi, có chuyện gì không? Nàng cũng sẽ không cho rằng đối phương thật là đến xem tinh thần vấn đề. Trước ngươi không phải là muốn bán đất sao? Bán sao? Tô Cảnh hỏi. Yun Soa sửng sốt một chút nói. Ta muốn biết ngươi là làm sao biết ta muốn bán đất. Tuy nhiên ta cầm hồ sơ. Nhưng là cũng không có viết ta muốn bán đất. Yun Soa xác thực phi thường tò mò. Chỉ bất quá khi đó Tô Cảnh đi nàng cũng không cơ hội hỏi. Hiện tại Tô Cảnh lại tới. Nàng tự nhiên nghĩ phải hỏi rõ ràng. Tô Cảnh cười cười. Nếu như ta nói. Ta biết ngươi mọi chuyện cần thiết. Ngươi tin không? Ta mọi chuyện cần thiết. Ngươi là nói. Tương tự thuật đọc tâm. Yun Soa thăm dò hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Yun Soa biểu tình trong nháy mắt biến cổ quái. Ánh mắt nhìn xem Tô Cảnh trong lòng âm thầm nói ra. Hắn sẽ không cũng có tinh thần vấn đề a. Thuật đọc tâm, nghe tựa hồ cũng không tính là gì đặc biệt nghiêm trọng bệnh tình. Chỉ ít so trước đó cái kia nói mình là người ngoài hành tinh muốn cứu vớt địa cầu mạnh hơn nhiều. Nhìn xem Yun Soa biểu tình kỳ quái. Tô Cảnh phảng phất cũng nghĩ tới điều gì. Không khỏi yên lặng nói, tốt. Những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi đất còn bán hay không? Người muốn mua. Đương nhiên, Tô Cảnh thản nhiên nói. Bất quá ở trước đó, ta cần biết rõ mảnh đất kia ở nơi nào. Ngươi là nghiêm túc, Yun Soa hỏi. Tô Cảnh hơi hơi ngoẹo đầu nhìn xem Yun Soa nói. Ngươi không cảm thấy đây là đang lãng phí thời gian sao? Nếu như ta không phải nghiêm túc, cần gì tới tìm ngươi? Ách, tốt a. Bất quá ta trước phải nói rõ. Giá cả có thể sẽ hơi đắt. Yun Soa thăm dò nói ra, dựa theo nàng mảnh đất kia giá cả còn không đến mức để nàng bây giờ nợ nần. Chí ít cũng phải vượt lên gấp 5 lần mới được. Xem trước a. Vậy tốt, lúc nào? Hiện tại, Yun Soa cũng dứt khoát, trực tiếp đứng dậy đối với Lưu Tướng Liễu nói, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Tốt, Lưu Tướng Liễu gật gật đầu, cởi xuống màu hồng áo dài. Yun Soa đi theo Tô Cảnh đám người từ bệnh viện đi ra. Ngồi xe của ta a, người dẫn đường là được. Tô Cảnh hướng về Yun Soa nói. Yun Soa gật gật đầu đi theo lên xe. Cùng Tô Cảnh ngồi ở đằng sau. Huệ Mỹ lái xe. Huệ Hương ngồi ở phía trước. Lên xe. Yun Soa nói địa chỉ. Bên này Huệ Mỹ đưa vào hướng dẫn bắt đầu xuất phát. Trên đường đi. Yun Soa tựa hồ đều có chút câu nệ, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Tô Cảnh vài lần. Rất trẻ trung, rất xuất khí, hơn nữa hẳn rất có tiền. Còn có phía trước hai cái kia nữ sinh, cũng không biết cùng hắn là quan hệ như thế nào. Suy nghĩ lung tung thời gian cứ như vậy đi qua. Mảnh đất kia nên tính là ở Yun Soa quê quán. Vị trí khá xa, cũng tương đối vắng vẻ. Theo gần sát, Tô Cảnh phát hiện tựa hồ đã tới nông thôn. Chung quanh rất hoang vu, rất nguyên thủy cảm giác. Cắt đá đường có chút sóc nảy. Chung quanh không phải rừng cây chính là cỏ hoang. Đường nhỏ rất nhiều. Thất chuyển tám xoay. Nếu là không có hướng dẫn mà nói chỉ sợ còn thật không dễ dàng tìm tới chính xác địa phương. Cho dù có hướng dẫn, cũng đi vài đoạn chặng đường oan uổng. Đến, chính là chỗ này. Một phiến này. Đều là nhà ta. Đến địa phương xuống xe, Yun Soa chỉ bốn phía nói ra. Một phiến này còn tính là khoáng đạt. Nơi này nguyên lai tựa hồ có kiến trúc gì, bất quá sớm liền đã bị san bằng. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy dưới đất một chút toái thạch dáng vẻ. Ngắm nhìn bốn phía, Tô Cảnh nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy còn tính là không sai. Hỏi Yun Soa thổ địa diện tích, cũng tuyệt đối đủ. Thế nào, người hài lòng không? Yun Soa có chút thấp thỏm hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, như vậy, có thể đi về. À, vậy, chấm ngoặc kép, trở về từ từ nói chuyện. Tô Cảnh nói. À, Yun Soa một lần này xem như yên tâm. Cả người đều lộ ra rất kích động. Lên xe, một lần nữa trở về. Cho dù tới qua một lần, nhưng lúc trở về vẫn là ở cái nào đó ngã ba thời điểm đi nhầm. Không có cách, nơi này liền cái đánh dấu đều không có. Hoàn cảnh chung quanh lại đều không khác mấy. Trừ phi là người hết sức quen thuộc, bằng không mà nói có hướng dẫn cũng giống vậy mơ hồ. Từ nơi này ra ngoài sau, Yun Soa bỗng nhiên nói ra. Ta nhớ ra rồi, văn bản tài liệu giống như bị ta thả ở nhà. Vậy liền đi nhà ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, Yun Soa có chút do dự, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý đem vị trí nói ra. Đồng dạng là hướng dẫn. Không lâu lắm liền đã tới Yun Soa nhà. Ngoài ý liệu, dĩ nhiên là một cái độc môn độc viện hai tầng lầu nhỏ. Trên lầu còn có một cái lộ thiên ban công. Nhà ngươi thoạt nhìn không tệ lắm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Yun Soa cười cười cũng không nói thêm gì. Vào phòng về sau Tô Cảnh có chút muốn thu hồi lời nói mới rồi. Cũng chính là bên ngoài thoạt nhìn không sai. Nhưng là bên trong bố trí thật sự là có chút lộn xộn. Nhìn đến nàng hẳn là bản thân ngụ A. Yun Soa có chút cười cười xấu hổ. Cái kia, các người ngồi trước, ta đi cầm văn bản tài liệu. Tô Cảnh nhìn một chút, hướng về duy nhất ghế sofa đi qua ngồi. Về phần Huệ Hương cùng Huệ Mỹ hai người nghĩ nghĩ cũng không hề ngồi xuống. Không bao lâu, Yun Soa cầm văn bản tài liệu đi ra. Ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống đưa tới. Tô Cảnh tiếp sang nhìn xem. Văn bản tài liệu cũng không có vấn đề gì. Cái này thổ địa đúng là Yun Soa. Hơn nữa có thể tự do giao dịch. Gật gật đầu để văn kiện xuống. Tô Cảnh hướng về Yun Soa nói. Tốt, bây giờ có thể nói giá cả. Ta ở ngân hàng làm qua ước định. Giá thị trường muốn 135 ức Hàn Nguyên. Bất quá, chấm ngoặc kép. Yun Soa dừng một chút. Tô Cảnh tiếp lời nói. Ta biết, gấp 5 lần nha. Gấp 5 lần mà nói. Chính là 675 ức. Ta có thể trực tiếp cho ngươi 700 ức. 700 ức. Chấm ngoặc kép. Yun Soa cảm giác hô hấp của mình cũng bắt đầu biến dồn dập. 700 ức. 700 ức a. Không sai. 700 ức. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.